Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, Bà Nhĩ Cách Thỉnh Cầu. Tây Đại Lục lần này vận khí không tốt lắm, có một con chi trước thăm hỏi đoàn bị Lam Thiên Quân. Đoàn hai cái sư đoàn phát hiện một trận chiến xuống tới bắt hơn 3.000 tù binh, trong đó có hai vị đại công tước, còn có hai cái Tây Đại Lục đoàn ca múa nghe nói tại Tây Đại Lục phi thường nổi danh. Chán nản quả bị Lam Thiên Quân đoàn chúng ta tận diệt. Binh sĩ kiêu ngạo nói hắn mặc dù không phải người của Lam Thiên Quân đoàn nhưng dù sao thích nói Lam Thiên Quân đoàn chúng ta. Có ý tứ đi, chúng ta đi quân bộ hỏi thăm một chút. Phí Liệt Cách vừa cười vừa nói không nghĩ tới. Mai Lâm như thế tài giỏi lần này thế mà bắt được hai cái đại công tước, về phần đoàn ca múa cái gì. Hắn không có gì hứng thú, mỹ nữ chỗ nào đều có, tại áo khắc lan tự hữu rất nhiều, lấy thân phận của hắn nếu quả như thật đối với mỹ nữ có hứng thú không cần thiết nhất định nhìn Tây Đại Lục nữ nhân. Có Mã Á ở bên người, Phí Liệt Cách chưa bao giờ từng nghĩ của hắn nữ nhân vấn đề. Hai người cùng một chỗ thời gian đã lâu nhưng luôn luôn đang bận, đừng nói kết hôn, hai người đến bây giờ còn thủ thân như ngọc. Cũng không phải bọn họ có vấn đề gì, chỉ thật không có thời gian. Người của quân bộ tự nhiên so trên đường binh sĩ nhãn lực phải tốt hơn nhiều, áo khắc lan chỉ có một vị còn trẻ như vậy mà đạo sư không cần hỏi cũng biết thân phận của Phí Liệt Cách, cực kỳ nhiệt tình đem hai người mời đến quân bộ bên trong. Không chỉ có bởi vì Phí Liệt Cách thân phận của ma đạo sư, cũng là bởi vì Mai Lâm, bởi vì Lam Thiên Quân đoàn, quân bộ cao tầng đều biết Lam Thiên Quân đoàn dài Mai Lâm đúng Phí Liệt Cách đệ tử Lam Thiên Quân đoàn tiền thân căn bản chính là gia tộc Lan Địch Tư Tư Quân, có thể nói là Phí Liệt Cách một tay tạo ra. Không khó đúng Lam Thiên Quân đoàn ở tiền tuyến 6 con Mặc Khải sư đoàn. Về sau lại trang bị hai cái sư đoàn, cái nào không phải chiến công hiển hách, nhưng việc này sư đoàn lại có ai dám quên Phí Liệt Cách. Không có hắn liền không có Mặc Khải sư đoàn, Hắc Khải sư đoàn chiến sĩ cũng biết chết ở tiền tuyến đồng dạng sẽ bỏ mình, nhưng Mặc Khải đúng sẽ không biến mất, dù cho hư hao lợi hại hơn nữa chỉ cần để lên một đoạn thời gian luôn có thể khôi phục. Còn người áo khắc lan không thiếu người. Áo khắc lan quân đúng như thế, mặt khác 7 cái đế quốc sao lại không phải như thế đâu. Bọn họ tiếp vào Thảo Nguyên Sơn Cốc tin tức sau đều phái ra đại nhất đê giai pháp sư. Mặc dù không thể tượng áo khắc lan dạng này tạo thành hoàn chỉnh 6 cái Mặc Khải sư đoàn, nhưng cũng có thể làm mấy ngàn bộ Mặc Khải trở về tổ kiến quân đội. Những người này đều nhớ kỹ Phí Liệt Cách chỗ tốt. Lệnh Phí Liệt Cách ngoài ý muốn chính phải tại quân bộ bên trong thế mà thấy được quân cơ đại thần Bà Nhĩ Cách, hắn vậy mà Ngô Thiên đại đế nhất nhìn chúng, thần tử bình thường đều tại đế trong cung cùng Ngô Thiên đại đế cùng một chỗ làm việc, có lẽ là bởi vì hôm nay tù binh tương đối đặc thù bởi vậy hắn tự mình tọa trấn quân bộ. Phí Liệt Cách, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, gần nhất đang bận cái gì? Nghe nói ngươi thị từ Khải Tát trở về, nơi đó có Bắc Tuyến mới nhất chiến báo. Bà Nhĩ Cách đối với tù binh sự tình không quá quan tâm, ngược lại đối với Bắc Tuyến chiến báo rất để ý. Hai cái đại công tước lại coi là cái gì tại áo khắc Tây Mẫu trong thành. Chí ít với 30 trở lên đại công tước, phóng nhãn cả nước đại công tước có hơn mấy trăm người bắt. Hai Tây Đại Lục công tước quả thực không tính là gì, đây chỉ là Ngô Thiên đại đế một loại tuyên truyền thủ đoạn thôi, tại bình thường bình dân trong lòng đại công tước là cao cao tại thượng không ai bì nổi nhân vật. Phí Liệt Cách đem từ Khải Tát có được chiến báo nói một lần, Bắc Tuyến ngay tại xúc tích lực lượng có tràn miệng tại, chỉ cần chút ít binh sĩ liền có thể phòng ngự ở Tây Đại Lục tiến công, lại có mấy tháng trước thời gian Bắc Tuyến công tác chuẩn bị còn kém không nhiều lắm, chuẩn bị tiến hành một lần khai chiến đến nay quy mô lớn nhất chiến dịch, dự tính đầu nhập binh lực 260 cái quân đoàn tăng thêm nhân viên hậu cần không ít hơn 3.000 vạn địa binh lực đây đã là năm tuyến có thể điều động lớn nhất quân lực. Cái này chiến dịch địa mục tiêu là cho Tây Đại Lục Nam tuyến quân địch trọng thương đồng thời. Nhất cử đánh tan Tây Đại Lục quân tướng chiến tuyến khôi phục lại Tây Đại Lục ám sát trước đó vì chí bên trên đi, cái này chiến dịch Bắc tuyến cũng biết một chút chỉ không rõ ràng lắm loại này đại quy mô chiến. Dịch đừng nói Bắc tuyến trước chỉ cùng các đế quốc các muốn quan viên là được Tây Đại Lục người. Cũng có thể cảm giác được cụ thể hạng mục công việc ngoại trừ Nam tuyến trước chỉ liền không ai biết. Tù binh ép đưa đến quân bộ nhân số không tính quá bao lớn giáo quân tràng bên trong có thể dung nạp. 10 vạn đại quân lúc này chỉ dùng giáo quân tràng một góc như vậy đủ rồi. Tù binh chỉ có không đến 2.000 người ép tặng binh sĩ cũng có dòng giã một sư đoàn. Đứng tại tù binh phía trước nhất chính phải hai vị đại công tước đứng tại bên trái ước chừng 50 tuổi khoảng chừng đúng vị rất trẻ trung công tước một mặt hung tượng tinh thần có chút ù. Dù thành tù binh như cũ rất thần khí ưỡn ngực ngẩng đầu ngược lại có mấy phần quân nhân khí chất. Bên phải đại công tước nhìn không ra niên kỷ lấy phí liệt cách ánh mắt xem ra chí ít có 70. Tuổi trên dưới trải qua một đường bôn ba đã sớm mệt mỏi không được. Sau lưng bọn hắn đúng hơn 1.8005 mất đi vũ khí binh sĩ những người này có không ít thiếu cánh. Tay chân gãy như cũ miễn cưỡng đứng thẳng không mất quân nhân uy nghiêm. Cuối cùng là 200 tên nữ nhân trẻ tuổi các nàng không phải binh sĩ đúng hai cái đoàn ca múa. Còn hát dáng dấp đều rất xinh đẹp. Chớ nhìn bọn họ hiện tại biểu hiện một bộ anh hùng dạng đều chút sợ chết quỷ theo tiền tuyến. Truyền đến chiến báo lúc ấy hết thảy bắt làm tù binh hơn 4.000 người mặt khác 2.000 người đều. Tự sát thủ đoạn thiên kỳ bách quái không có vũ khí ép bọn họ tương hỗ cắn đứt chiến hữu cổ. Đây mới thực sự là quân nhân những người này chẳng phải là cái gì. Bà nhĩ cách nhẹ nói mang theo. Đối trước mắt tù binh xem thường đồng thời cũng mang theo đối với tự sát quân nhân kính nể. Có thể dùng loại phương thức này tự sát đây mới thực sự là quân nhân Đông Đại Lục quân nhân chung. Có thể làm đến loại trình độ này cũng không nhiều trông thấy mà Tây Đại Lục tù binh bên trong có. Một nửa người đều làm đến cái này khiến làm quân cơ đại thần Ba Nhĩ Cách có chút trái tim băng giá. Quân đội như vậy cơ hồ là không thể chiến thắng. Những nữ nhân này chỉ phổ thông con hát chân chính tốt đã phái người đưa đến đế cung. Ba Nhĩ Cách tiếp tục nói phí liệt cách hơi kinh ngạc trước mắt những cô gái này xinh đẹp như hoa thế mà còn có. So với các nàng tốt hơn xem ra Tây Đại Lục vì thăm hỏi tiền tuyến ngược lại thật bỏ hết cả tiền vốn. Không cần kỳ quái Đại Lục chiến tranh đã tiến hành 10 năm chúng ta cũng cho tiền tuyến đưa đi. Rất nhiều thăm hỏi đoàn đương nhiên không có Tây Đại Lục hạ tiền vốn đủ chẳng qua cũng không kém. Là bao nhiêu chúng ta đưa đi đoàn ca múa số lượng tương đối nhiều. Tây Đại Lục cái này thăm hỏi. Đoàn đúng từ một vị thân vương dẫn đội tên kia vận khí không tệ tại ma tinh pháo xuống trực tiếp. Hóa thành cho bụi chí ít không cần làm tù binh. Bệ hạ thích mỹ nữ. Phí liệt cách hỏi loại chuyện này hắn đúng là không biết đế trong cung có bao nhiêu vị phi tử hắn. Càng không rõ ràng chẳng qua Ngô Thiên Đại Đế con cái cũng không phải ít nhưng so với đế quốc Mã Nhã đế quân vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bà Nhĩ cách lắc đầu. Mỹ nữ mà là nam nhân đương nhiên đều thích bất quá chúng ta bệ hạ từ khi có chiến tranh liền rốt. Cuộc không có tuyển qua mới phi tử bệ hạ không tính là háo sắc. Tốt nhất Tây Đại Lục con hát là dùng đến khen thưởng có công chi thần tiền tuyến anh hùng chẳng qua. Ngươi không có cơ hội. Lão đầu dùng ánh mắt nhìn sang Mã Á mang theo một mặt nụ cười quỷ dị nói. Thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn có thể để cho Mã Á nghe được. Phí liệt cách vì đó chán nản mình giống đồ háo sắc. Làm ma pháp sư hắn cũng không có nhàn công phu đặt vào Mã Á ở bên người hai người đều không có thời. Gian làm loại sự tình này. Phí liệt cách nhìn thoáng qua Mã Á có lẽ là thời điểm kết hôn nghi thức hắn không muốn đông tây quá. phiền phức, đặc biệt là thân phận của mình khác biệt, kết hôn quy mô cũng biết to đến dọa người, đem thời gian lãng phí ở phía trên này không đáng, còn không bằng người trong nhà họp gặp coi như kết hôn. Không biết Mã Á sẽ có hay không có ý kiến. Lấy hắn đối với Mã Á hiểu rõ, nàng hẳn là sẽ không phản đối. Tù binh không dùng tốt lắm, đợi đến đời thứ hai tù binh đã tốt lắm rồi, chẳng qua cái này cần thời gian ước chừng phải năm thứ 15. Lần này tù binh bên trong nữ tính đều tương đối xinh đẹp, bởi vậy không có khả năng cho tù binh làm lão bà, cho nên rất không có khả năng có đời sau. Theo công lao của ngươi, nơi này khẳng định sẽ có một nhóm đúng lan địch tư, nhà ngươi có muốn hay không trước tuyển một chút? Bà nhĩ cách hỏi, tại áo khắc lan đế quốc chỉ sợ không ai so vị này quân cơ đại thần hiểu rõ hơn Ngô Thiên đại đế bề. Hả, không chỉ là bởi vì phí liệt cách công lao mới đối với hắn ân sủng có thừa. Bệ hạ là được thích phí liệt cách một loại không cần bất kỳ lý do gì thích, chỉ cần hắn có thể cầm ra được đều nguyện ý đưa cho phí liệt cách. Phí liệt cách làm đến cũng rất không tệ, ngoại trừ tiếp nhận nguyên tố quặng mỏ bên ngoài không có đưa ra qua bất luận cái gì ngoài định mức yêu cầu hết thảy, vì đế quốc loại hành vi này càng ra tăng bệ hạ đối với hắn hảo cảm. Đã phí liệt cách không muốn việc này ban thưởng bệ hạ đem hẳn là cho phí liệt cách phần đều cho lan địch tư đại công tước cùng chân ni vương phi. Gần nhất phí liệt cách có chuyện gì không? Bà nhĩ cách do dự một chút hỏi. Không có việc gì, lần này trở về chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngoài ra còn có món chuyện quan trọng hướng bệ hạ báo cáo. Phí liệt cách nhìn thoáng qua ba nhĩ cách nói. Kỳ thật hắn cùng ba nhĩ cách không tính là rất quen, hai người nhận biết rất sớm, lần thứ nhất tiếp kiến Ngô Thiên đại đế thời điểm liền đã biết hắn. Hai người lúc gặp mặt phần lớn là tại đế cung trong thiên điện, ba nhĩ cách mãi mãi cũng đang làm việc bên trong, ngẫu nhiên sẽ biểu một chút ý kiến của mình, không nói nhiều đúng thế năng thần. Nếu như... Ta nói là nếu như bệ hạ không có cho đưa cho ngươi nhiệm vụ mới đang nghỉ ngơi, về sau có thể hay không giúp ta một việc? Đúng, ta cá nhân vội vàng, cùng đế quốc không quan hệ. Bà nhĩ cách khó khăn nói, lấy thân phận của hắn bình thường đều ra lệnh cầu người vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên nếu như ta có thể làm được đến. Phí liệt cách vừa cười vừa nói, xem ra cầu mình để áo khắc lan trọng yếu nhất. Lão thần thẹn thùng liền hướng về phía hắn, đối với đế quốc làm ra cống hiến chỉ cần mình khả năng giúp đỡ được tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua ba nhĩ cách là quân cơ đại thần, có quyền tại không trải qua bệ hạ cho phép tình huống dưới điều động đế quốc 1/5 binh lực, quyền lợi lớn như vậy, có chuyện gì đúng hắn làm không được? Hắn nếu làm không được phí liệt cách lại có thể giúp đỡ cái gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.